Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 352, tìm Akatsuki phiền toái. Akatsuki 8 người đều co rút tại trong một thạch động. Từ trên lần bị Yagami Kyo đùa giỡn một trận sau, bọn họ vẫn co đầu rút cổ tại trong một cái sơn động. Tạp chí trùng, bây giờ là phải làm sao? Chẳng lẽ cứ như vậy ẩn núp sao? Hidden lão đại khó chịu nói. Các ngươi bất tử nhị nhân tổ đi ra ngoài hành động. Không nên làm quá hành động lớn. Có thể tận lực bắt Jinchuriki đã bắt. Tạm thời không nên trêu chọc Konoha người. Tên truyền đạt mệnh lệnh. Nhượng góc độ cùng Hidden giờ phút này đi ra ngoài hành động. Hiện tại đi ra ngoài nói. Dường như không tốt lắm đâu. Itachi đã khôi phục không ít. Trên lần bị Yagami Kyo thương có chút lại. Đến hiện tại còn chưa có khỏi hẳn. Không sao. Nghĩ đến hắn hiện tại không sẽ dễ tìm như vậy chúng ta. Pen nói. Ồ thật sao? Ngay tại Pen vừa dứt lời. Yagami Kyo thanh âm liền xuất hiện tại bên trong sơn động này. À đây. Làm sao có thể? Akatsuki người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ thế nào cũng nghĩ không ra Yagami Kyo lại tìm tới nơi này. Cho dù là Pen cùng Uchiha Obito đều khiếp sợ khắp nơi nhìn nhau. Không minh bạch Yagami Kyo làm sao tìm được nơi này. Thế nào? Rất khiếp sợ sao? Yagami Kyo xuất hiện ở Konan sau lưng. Tay trái ôm lấy nàng vai. Cười lạnh nhìn Akatsuki người. Người. Chấm ngoặc kép. Konan con người trợn to. Không minh bạch Yagami Kyo lúc nào tới đến bên người nàng. Đây hoàn toàn liền không khoa học. Đừng nói là nàng lúc ấy. Coi như là giữ có Seragon cùng Rinnegan Itachi, Obito, Pen, đều không thấy rõ Yagami Kyo động tác. Quá nhanh, ta nói rồi. Các ngươi không trốn thoát. Chỉ cần ta nghĩ, như vậy thì có thể tìm được các ngươi vị trí. Căn bản không trốn thoát ta lòng bàn tay. Yagami Kyo tại Konan phía sau, nắm cả nàng vai, đem nàng kéo vào trong ngực, hai tay ôm bả vai nàng, cũng không có gì không lễ phép động tác, đáng ghét tiểu quỷ, không nên quá phách lối, góc độ không nhìn nổi, muốn trực tiếp động thủ, Obito ngăn lại hắn, nhượng hắn không nên khinh cử vọng động, hiện giờ không phải lúc, Yagami Kyo giờ phút này liền đứng ở ngoại đạo ma tượng trên ngón tay. Xoay người nhìn ngoại đạo ma tượng đầu. Đã mở ra ba chỉ con mắt. Đã tới tay nhất vĩ. Ngũ vĩ cùng thất vĩ. Yagami Kyo nhìn Pen. Cười lạnh nói. Vậy thì thế nào? Pen lúc này càng phát giác tiểu tử này khó giải quyết. Ban đầu liền không nên như vậy nhượng hắn đi. Sớm điểm sát hắn. Hiện tại liền không đến nổi như vậy. Ô ha ha. Ta rất ngạc nhiên cái gọi là thập vĩ mạnh như thế nào. Các ngươi không phải là muốn vĩ thú sao? Có thể a, các ngươi bắt một cái vĩ thú. Ta liền hủy một cái các ngươi thành viên Akatsuki được. Hiện tại bắt ba cái. Cũng mới chết Deidara cùng Akasuna no Sasori. Ta xem một chút lần này cần tìm ai động thủ tương đối khá đây. Yagami Kyo như cụ ôm Konan. Chẳng qua là hắn nói. Nhượng Akatsuki người. Đều không khỏi cả kinh. Hidden, góc độ, Hoshigaki Kisame cứ việc rất nóng nảy, nhưng biết rõ người này kinh khủng, cũng liền nhịn xuống, thủ lĩnh Pen tự xưng lục đạo, thiên đạo Pen năng lực là thần La Thiên Trinh, vạn tượng thiên dẫn cùng một loại rất mạnh đại phong ấn cấm thuật, đều là Rinnegan huyết kế giới hạn, nhân gian đạo nghe nói là một cái khôi lỗi sư, năng lực là rút ra khác, đừng, nhân linh hồn. Còn có một cái chính là đọc đến hắn người tư tưởng. Bất quá cái này đối với ta mà nói. Dường như vô dụng. Tu La Đạo. Là một loại dùng vũ khí nóng ra hỏa. Xúc sinh đạo. Có thể thông linh không ít thông linh thú. Cái này có hơi phiền toái. Ngạ quỷ đạo. Chính là hấp thu một cái người khác chakra phế vật. Lão tử chống đỡ cũng có thể chết no hắn. Địa ngục đạo. Năng lực giống như là một cái hãng chế biến một dạng. Lục đạo cái nào bị thương, phải trở về thu chế biến. Đây cũng là có chút lợi hại. Bất quá, nếu đánh thật nói, đầu tiên giải quyết chính là cái này. Không sau đó mặt có chút khó khăn chơi đùa. Yagami Kyo nhìn Pen, nói ra hắn lục đạo thực lực. Đây không phải là hắn từ tiền thế xem anime thời điểm biết rõ. Mà là đi tới cái thế giới này. Hắn từ Orochimaru nơi nào làm tới tình báo. Hoặc là có thể nói như vậy. Hắn đối với Akatsuki nhiều như vậy tỉ mỉ tình báo. Có một ít là hắn trí nhớ kiếp trước. Nhưng càng nhiều vẫn là Orochimaru nơi nào trộm được tình báo. Bất quá, ta nghĩ, hẳn còn không chỉ có cái này lục đạo. Từ Orochimaru nơi nào trộm được tình báo đến xem. Bên lục đạo cũng chính là 6 con rối cương thi mà thôi. Phía sau khẳng định có một người trốn khống chế mới đúng. Yagami Kyo chậc chậc miệng. Đối với, đúng, tên lắc đầu, Orochimaru, người này, Akatsuki những người khác, biết được Yagami Kyo tình báo từ đâu tới đây sau, đều phá lệ chán ghét hắn. Ha ha, Orochimaru người vẫn không tệ, chuẩn bị cho ta nhiều tình báo như vậy. Nếu không nói, ta còn thực sự liền không biết rõ làm sao phá giải các ngươi năng lực. Yagami Kyo đối mặt nhiều. Như vậy vượt qua Kage cấp thực lực người. Chính là chút nào đều không sợ. Giờ phút này Akatsuki người. Đều có điểm không biết rõ phải thế nào đối mặt Yagami Kyo. Động thủ cũng không phải. Không động thủ cũng không phải. Rất là xấu hổ. Nếu là động thủ. Cũng không biết rõ bị hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lấy Conan. Có thể hay không bị hắn tại chỗ giải quyết. Nhưng nếu là không động thủ, như vậy thì quá oan uổng. Lại đến nói một chút xem đi. Tà thần dạy cái này rác rưởi năng lực, nhất định chính là gân gà. Muốn giết hắn quá đơn giản, trực tiếp phân thây, sau đó chôn sống. Nếu là cảm thấy phiền toái nói, trực tiếp oanh tan tành mây khói liền được. Cái này không cần ta động thủ. Konoha cũng lớn đem người có thể làm được. Còn có cái góc độ này. Nghe nói là sơ đại Hokage cái nào niên đại lão già kia. Trên lần bị ta động xuyên trái tim. Bây giờ còn bất tử. Nghĩ đến Orochimaru nói có mấy cái trái tim. Mấy cái mạng. Cái này hẳn không sai. Bất quá. Một cái mạng bóp vỡ nói. Cũng vẫn là một cái rác rưởi. Không có gì năng lực. Liền một phế vật. Bị Yagami Kyo như vậy bình luận. Bất tử nhị nhân tổ rất là phát cáu. Cũng không nhịn được nữa. Khởi có thể co rút không nên quá phách lối. Góc độ nghe xong. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn thổ mâu hưu. Góc độ lợi dụng chakra. Chế tạo ra một cái thổ mâu. Sau đó ném về phía Yagami Kyo. Không chút nào cho còn có đồng bạn bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lấy. Nhìn thật nhanh bắn tới thổ mâu. Yagami Kyo cười lạnh nhìn. Không có trốn ý tứ. Chỉ bất quá, bị hắn nắm cả Conan, chính là giơ tay lên, chế tạo ra một cái giấy thuẫn, thương thổ mâu đập tại giấy trên lá chắn, nhất thời liền bị cản lại. Làm sao có thể, Conan khiếp sợ nhìn mình chế tạo ra giấy thuẫn, nàng không biết mình thân thể, vì cái gì lại đột nhiên không bị khống chế. À đây, Itachi cùng Obito, bên con mắt không giống vật thường, tự nhiên cũng nhìn ra. Đây không phải là Conan chủ ý. Conan, ngươi, Hidden nhìn mình bên này ngươi. Còn giúp phía bên kia để ngăn cản công kích. Cái này làm cho hắn rất là bốc lửa. Không phải Conan vấn đề. Thân thể nàng, mới vừa rồi không bị khống chế. Itachi nói, có ý gì? Góc độ cùng Hidden không minh bạch hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.